ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 12, hại não bác, góc truyện audio.com. Sau một hồi chút giận lên cái cầu thang nó lên tới phòng. Nó mở cái vali đồ đem theo xem xét một hồi lấy cái đầm hoa. Vải dạng voan mặc tạm, chiếc đầm đờ xi may khá kín đáo. Dạng cổ thuyền có một lớp vải tầng kiểu bèo nhún ở cổ qua khỏi ngực một tí. Rún ở eo và hơi lệch vai dài gần đến đầu gối xong phần quần áo nó vô nhà tắm relax khoảng 30. Nó lê người vào bàn trang điểm thả ít son môi màu hồng nhẹ rồi tết bím kiểu công chúa Elsa lệch về bên phải nó đi qua đầu giường lấy cái bóp nhỏ màu đỏ tươi của Elsa Moda đeo vào và mang đôi guốc màu hồng dâu. Xong xuôi mọi thứ nó xịt ít nước hoa lên người rồi đi xuống lầu. Vừa bước xuống tầng 2 thì gặp bản mặc hắn hôm nay hắn xì tin vậy mà quần sót lửng màu trà xanh và áo thun màu cổ vịt. Mang dép kappa nó cô thèm trần trừ đi thẳng XC nhà thì thấy Demi đang ngồi đó versus cả cây đồ màu đen. Để xem crop, top ôm sát người trên rốn một tí quần ống rộng xuông XC tôn lên đôi chân dài của nhỏ. Hôm nay nàng Demi de Si tăng thêm sức huyền bí versus bóp cầm tay kim tuyến đen nốt của cốt. Nhỏ mang hẳn đôi cao gót màu đen của Dior, thà lớp son màu đỏ cam trông kiêu kỳ vô đối tóc cổ tấp sát gáy. Cuối cùng PCX chịu lếch xuống versus chiếc áo lửng màu xanh có đôi môi màu đỏ làm điểm nhấn nhỏ vận thêm chiếc váy bút chì màu đỏ đậm cùng đôi guốc. Màu xanh lạnh trông chững chạc nhưng cô kém phần xinh đẹp đương nhiên rằng nhỏ cô quên mic là tính đồ Chanel nên hẳn phải đeo thêm một chiếc giỏ Chanel nhỏ. Màu xanh dương đậm và đôi guốc màu đỏ đôi chói lóa tóc uốn nhẹ xõa dài cùng son môi đỏ ớt nổi bần bật theo sau là hai chàng lãng tử đầu tiên là Key versus. Quần jean Dolce và áo Bossini năng động Ken thì lịch lãm versus áo thun banana và quần CK thế là nữ một nhóm versus BMW đỏ dạng giữa nam một nhóm versus Audi cam dạng thể thao. Đời mới nhất, hai chiếc xe tiền tỷ phóng như bay trên đường thẳng tới Dìn Kỳ Nguyễn Trãi. Đến nơi bộ 6 bước SCTRC sự ngưỡng mộ của nhiều người. Tụi nó lên lầu lựa một bàn gần cửa sổ rồi gọi món ăn. Mọi người ăn gì? Ken hỏi, cho em một ốc heo tìm thuốc bắc, một tôm lăng bột, một cơm chiên hải sản, một cháo cá, một bò lúc lắc, một sinh tố dâu. Pi vừa nhìn menu vừa đọc cho phục vụ ghi, cho em một nui xào bò, một bún Singapore xào cua, một súp bong bóng cá, một mực xào chua ngọt, một mực lăn bột, 800 gram tôm hấp bia, 5 con cua rang me. Một mì chả cá thác lát và một sinh tố bơ versus ly nước cam. Nó đọc như máy mà cô cần nhìn menu xong phần ăn uống nó nhìn sang hắn cười ma mị. Cho một gà tiêm thuốc bắc, một canh hải sâm, một mì xào hải sản, thêm 3 con cua rang me, một nui xào gà, một cái sườn xào chua ngọt versus một ly chanh dây. Demi can dặn, các cô ăn hết cô đấy. Khi trợn tròn mắt, an tâm đi. Ba đứa nó đồng thanh, ba người ăn gì, Demi hỏi, cho tôi một cái mì hoành thánh chả cá, hai cái lẩu xương lớn, 5 đĩa mì, ba con ghẹ luộc, hai gà nấu đậu, ba bò bít tết và ba ly hồng trà. Ken đại diện cho ba tên gọi thêm đồ ăn. Sau khi phục vụ rời khỏi, tụi nó lấy DTH ra SF, nó tự sướng kêu vô cùng. Hai con kia CX thế rồi tụi nó chụp chung xong thì post lên Face. Đồ ăn dọn lên, tụi nó ăn từng món một cô quá nhanh CX cô nhơi và rồi sau một hồi toàn bộ đồ ăn trên bàn sạch sành xanh. Bọn hắn ăn uống versus tụi nó giết rồi quen nén chả bất ngờ lắm. Thời khắc quan trọng đã đến, hóa đơn tính tiền đang trong tay hắn, kỳ nghĩa sang thì thấy tổng là 4,248,000. Trời ơi có như hu đâu, hẳn bực bội móc bóp trả tiền rồi cả bọn di giá qua Biteco hại não Diệp cô nương. Tụi nó bấm thang máy lên tầng 51 ăn kem. Menu vừa ra tới bàn Demi chộp ngay, một kem trà xanh, một vani, hai soco, một anh đào và ly cacao, một viên gần 100,000 đó mấy chế, một kem dâu, hai vani, hai trà xanh và ly matcha. Pi tủm tỉm, hai dâu, hai sô-cô, một kiwi và ly sô-cô xay lấy lạnh. Nó nhìn hai con bạn vơ sớ sánh mắt trìu mến ư là trìu mến. Một matcha, hai trà xanh, hai sô-cô và một vani. Khi hí hửng, ba sô-cô, hai vani một cà phê, hắn liếc sang nó. Hai vani, một kiwi, một trà xanh versus ly bánh quy xay. Ken chốt sổ, phục vụ lập tức đi làm ngay chỗ đồ ăn đó. Nó cô thèm đếm xỉa đến hai con kia và bọn hắn lôi cái iPhone ra bấm bấm. Chụp chụp rồi đăng hình lên Face. Trông nó tức mắc cười lắm luôn. Kem ra, cả đám ăn cô thương tiếc. Nó CX không ngoại lệ vì nghĩ dù gì CX tiền mic ăn cho nó đã rồi sau một tiếng. Hóa đơn tính tiền đang lên sổ nó nhận lấy mà mắt cứ ngắm nghía những đứa bạn thân yêu kỹ ơi là kỹ nó thấy con Pi cứ nghía nghía cái hóa đơn tức quá. Quang sang nhỏ nói, em trả đi 1,748,000 đó. Thôi em trả đi, Pi sụ mặt, sau khi trả tiền, tụi nó lên xe ra về vẫn câu ngừng đùa giỡn mà chẳng biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà là 10:30. Chuồng ai nấy về tụi nó mỗi người một phòng ngủ đến trời sập CSGO hay bích gì. Cách chương.